Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192 dùng ly ông luyện tập. Ly ông phòng tuyến không thể chống nổi 20 phút liền bị Monaco công phá. Monaco đang phản kích khoái công bên trong thông qua bên cạnh bên trong kết hợp phương thức xé mở. Ly ông phòng tuyến, Suarez kiềm chế lại boom xong. Gareth Bale kiềm chế lại Chris, sau chen vào Perez từ giữa ngang hậu vệ trung tâm ở giữa lỗ hổng bên trong tiếp ứng Bale truyền. Bóng đột phá hình thành đơn đao, sau đó nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Nửa cái mùa giải sắp kết thúc rồi, chúng ta bây giờ lại xem Monaco cái này nửa cái mùa giải biến hóa. Đầu tiên đội bóng tiến bộ khẳng định là rõ như ban ngày. Tiếp theo tại kỹ chiến thuật phương diện, bọn hắn luôn luôn đang tiến hành vi diệu biến động. Từ lúc mới bắt đầu bên trong trước trận phản đoạt phối hợp nhanh chóng phản kích. Đến trung kỳ bắt đầu tấp nập xúi dục truyền xa phát huy ra ưu thế tốc độ. Hiện tại bọn hắn thì tại đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Tăng cường giữa trận cầu thủ sau chen vào uy hiếp. Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh đã bị nước Pháp truyền thông xưng là Đông Phương Hannibal. Tán thưởng hắn chiến thuật phương diện xuất sắc năng lực, nếu như so sánh Ligue 1 cùng thời kỳ còn lại đội bóng điều chỉnh. Có lẽ còn thật không có một vị chủ soái có thể như Tư Đồ Vân Binh như vậy luôn luôn mang cho chúng. Ta kinh hỉ, Monaco tại sân nhà dẫn trước Lyon. Mặc dù là Lyon bản mùa giải biểu hiện cho đến trước mắt không đạt mong muốn, nhưng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài còn có thể nhìn thấy tương đương số lượng đường xa mà đến. Lyon fan bóng đá, ở đâu ngang hùng bá Pháp niên đại bên trong, Lyon fan bóng đá cũng tương tự bồi dưỡng được vênh váo hung hăng ngạo mạn. Đồng thời bọn hắn đối câu lạc bộ chủ tịch Jorge điên cuồng sùng bái. Jorge đã cách nhiều năm thực hiện mình năm đó vừa mới nhập chủ Lyon lúc lời nói hùng hồn. Nhưng bây giờ nha, thời đại tại biến, Lyon nếu như không thể đuổi theo thời đại, khả năng rất khó trong ngắn hạn quay về đỉnh phong. Tựa như bán cầu thủ chuyện như vậy, sớm mấy năm nhìn lắm thành quen, hiện tại thì nhất định phải thận trọng, phàm là hơi có chút dã tâm đội bóng. Đều sẽ đem đương ra ngôi sao bóng đá thấy cùng mệnh căn tử đồng dạng trọng yếu. Lúc này Lyon fan bóng đá còn đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn hưởng thụ đầy đủ thời gian dài vinh quang. Hiện tại thì cần muốn bọn hắn làm bạn đội bóng đi qua không thông báo tiếp tục bao lâu thung lũng. Monaco dẫn bóng ngược lại bức Lyon nhất định phải tại tiến công bên trong làm ra cải biến. Ưu thế của bọn hắn ở giữa sân sức sáng tạo cùng năng lực tổ chức. Kết quả là Pjanic vị trí lui về, để Gnabry ở phía trước xông pha chiến đấu đảo loạn Monaco phòng thủ. Pjanic không sợ người khác làm phiền tại trung hậu trận nhanh chóng ra cầu tăng tốc tiến công. Chuyển di tốc độ, một lần nữa kéo cầu về sau Lyon tấp nập tại hai cánh chuyển di tiến công. Cũng không có thực chất tiến công uy hiếp, thoạt nhìn là toi công bận rộn công dã tràng, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại ý thức được đối thủ dạng này đấu pháp nhưng thật ra là đang tiêu hao Monaco. Đồng thời tại tiết tấu bên trên ý đồ tìm đến Monaco phòng thủ điều chỉnh trễ sơ hở. Lyon tiến công chuyển rời đến cánh phải, Monaco phòng tuyến tự nhiên muốn tại tương ứng nửa tràng co vào phòng tuyến. Lại chuyển di, như vậy Monaco vẫn là phải đuổi theo đối thủ chuyển di điều hành đến điều chỉnh phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 29, đường Gnabry cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình đi vào trước trận cánh phải lúc. Monaco hợp phòng tuyến cho là bọn họ sẽ ở cái này một bên tiến hành cường công. Phòng tuyến đại bộ đội đều triệu tập lại tới đây tiến hành phòng thủ. Nhưng Gavu lại tại Mauro trước mặt đưa bóng về gõ cho Reverlin. Phía sau Reverlin đi lên không dám ở tiến hành truyền xa. Mà là đưa bóng xuyên qua trung lộ. Pjanic lội cầu đẩy về phía trước tiến 5 yard sau đoạt tại Perez đến bước đoạt trước đưa bóng nghiêng. Truyền tống ra, Bá Tôs thuận thế từ đường biên đi vào nội tuyến bên trong cắt tiếp ứng. Witzel nhất thời vô ý không thể đuổi theo. Modesto lập tức thu nhập nội tuyến tiến hành chính diện phòng thủ. Bá Tôs gặp Lisandro Lopez bị Benatia thiếp thân chằm chằm phòng không có tốt tiếp ứng không gian. Thế là quả quyết mình đánh một cước sút xa. Trận banh này khảo nghiệm đến De Gea. Từ phía sau làm ra đặc sắc dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Pua ở đây bên cạnh ôm đầu thở dài đầy mặt vẻ tiếc nuối. Lyon thế công cuối cùng vẫn là có chút phía trước trận nửa bước khó đi. Monaco bên này khoái công thì dần dần đánh cho phong sinh thủy khởi. Tranh tài phút thứ 33, Witzel cánh phải khống chế bóng hướng về phía trước thúc đẩy tốc độ cũng không nhanh. Nhưng ở Gunnarsson trở về thủ bức đoạt lúc, Witzel đột nhiên tăng tốc đem nó hất ra một khoảng cách. Xem ra Witzel muốn cường công cánh phải. Lyon phòng tuyến lập tức hướng cái này một bên nắm chặt. Chỉ là không nghĩ tới Witzel tăng tốc lội cầu chưa được hai bước liền đưa bóng đại lực xéo xuống. Về đánh trúng đường, trung lộ theo vào đi lên Matic lại lội cầu đẩy về phía trước tiến. Khi hắn đi vào Marco Un trước mặt lúc, Suarez làm ra phản việt vị trí chạy xu thế. Bung xong cùng Chris lập tức đóng cửa phòng thủ tuyệt không cho Matic đưa ra thẳng nhét cơ hội. Kể từ đó đường biên thu nhập nội tuyến Reverlin ngược lại lạc đàn. Matic đưa bóng chuyển đi Bale phía trước lúc, Gareth Bale sờ cầu trong nháy mắt liền khởi động ra tốc đột phá. Hắn đưa bóng đẩy đi phía trước ranh giới cuối cùng trước. Sau đó nhanh chóng từ Reverlin cạnh ngoài vòng qua. Người cầu phân qua, Reverlin cho dù có chuẩn bị, nhưng cũng bị Gareth Bale tốc độ kinh người chỗ thoát khỏi. Gareth Bale cầu gió chưa hề đều không tốn cái còi. Hơn người đột phá chính là chính diện nghiền ép. Mạch An, trận đấu này Gareth Bale chiến ý dạt dào. Quá khứ nhiều năm, Reverlin là League 1 xếp hạng trước 3 phải hậu vệ biên. Đánh nổ Reverlin bản thân cũng là đối hắn cá nhân thực lực một loại chứng minh. Dùng cường đại đối thủ đến kiểm nghiệm mình, cái này cũng vẫn có thể xem là trưởng thành trên đường càng khách quan một cái tiêu chuẩn. Gareth Bale mạnh ăn Reverlin người cầu phân qua sau khi thành công tại ranh giới cuối cùng. Trước cấp tốc đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Vừa rồi Suarez muốn phản việt vị. Bung xong cùng Chris phòng thủ lấy hắn rất bình thường thành công. Hạn chế Matic cho Suarez ra cầu tuyến đường. Nhưng khi Gareth Bale đột nhiên hoàn thành đột phá mang ra tiến công thọc sâu ưu thế về sau. Phòng thủ Suarez liền trở nên khó khăn. Bởi vì Suarez vốn là nghiêng người quan sát tình thế. Gareth Bale đột phá khởi động lúc hắn liền bắt đầu trước chen vào. Mà Chris cùng Bung xong muốn lạc hậu nửa nhịp. Đường Suarez tại nhỏ vùng cấm địa trung lộ đoạt điểm đẩy bắn lúc. Thủ môn Lloris cũng đã xuất kích đi vào trước mặt hắn. Hắn bắn ra bóng đá trực tiếp bị Lloris dùng chân cản ra. Hô, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Suýt nữa lại xuống một thành. Lyon phòng tuyến bất ổn. Nhưng cũng không có biện pháp, toàn bộ League 1 đều không có đội bóng dám nói có thể tuyệt đối hạn chế lại Monaco. Để Monaco một cầu không tiến tay không mà về, không nói Monaco có khó lòng phòng bị sút xa uy hiếp. Chỉ bằng Suarez năng lực cá nhân, đều không có phòng tuyến dám đánh cược tuyệt đối để hắn không đạt được gì. Lại thêm một cái ưu thế tốc độ phá trần Gareth Bale. Monaco tựa như là móc ra vũ khí hạt nhân nhét vào sân cỏ bên trên. Lúc nào cũng có thể cho đối thủ phòng tuyến mang đến hủy diệt tính đả kích. Tranh tài phút thứ 37, Lyon trước trận tiến công gặp khó. Gavu đột phá bị Mauro đưa bóng phá hư ra ngoài. Ngay tại Nkulu khống chế bóng lọt vào Lisandro Lopez phản đoạt lúc. Hắn cấp tốc đưa bóng chuyền đi cho Perez. Nhưng trận banh này không có chuyền tốt, là một cái núi đao cầu. phía trước trận giống như gậy quấy phân heo tồn tại Gunnarsson vừa lúc đi tranh đoạt quả cầu này. Perez căn bản không để ý tới đi tìm truyền bóng tuyến đường. Trước có thể giành lại quả cầu này lại nói. Thế là hắn bước nhanh chạy hướng bóng đá trực tiếp lựa chọn để sẻng giải vây. Hắn để sẻng quyết định là chính xác. Có thể so với Gunnarsson đoạt trước một bước sờ cầu. Nhưng là đá vào trong ngang nửa tràng bóng đá lại vừa lúc bị bên trong vòng phụ cận Pjanic khống. Chế lại, lần này cũng có chút để Monaco khó chịu. Pjanic ngay tại chỗ đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Bartos nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt trên Benatia trước phá hư trước đó đưa bóng xéo xuống. Đâm tới vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vertonghen lập tức quay người lại nhìn thấy Lisandro Lopez vọt tới trước giết tới. Vertonghen đặt chân chặn đường. Không nghĩ tới Lisandro Lopez lại vượt lên trước dưới chân đưa bóng xéo xuống khẽ chụp. Kể từ đó vừa lúc vượt qua Vertonghen. Vertonghen bức đoạt thất bại về sau lại xoay người đi truy đã không còn kịp rồi. Lopez hướng trung lộ hoành lội một bước sau liền dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng vẩy. Bắn về phía cầu môn góc xa. De Gea cấp tốc di động bên trong bay thân dập tắt lửa. Nhưng trận banh này nhìn như tốc độ không nhanh. Góc độ lại xảo trá đến cực điểm. Tại cự ly ngắn bên trong xẹt qua một đường vòng cung sau rơi vào Monaco cầu môn góc trái trên. Cùng, Lopez mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Hắn lập tức phóng đi bên sân chúc mừng. Nhìn trên đài Lyon fan bóng đá cũng mừng rỡ như điên. Phảng phất cái này dẫn bóng mang cho bọn hắn to lớn lòng tin. Lyon san đều tỷ số điểm số. Lopez trận banh này đánh cho thật sự là xảo diệu. Tại chụp qua Vertonghen về sau dùng bên ngoài MU bàn chân xảo bắn. Có chút giống như là treo bóng. De Gea đem hết toàn lực cũng chỉ có thể nhìn cầu than thờ. Uo thần sắc phấn chấn nắm tay chúc mừng. Khả năng Lyon có thể tại Louis II Stadium san đều tỷ số điểm số xác thực đối bọn hắn tới nói phi. Thường đề chấn sĩ khí, Tư Đồ Vân Binh đôi cái này ném cầu không lời nào để nói. Nkulu truyền bóng có thể nói là sai lầm. Perez giải vây trời xui đất khiến đưa đến Pjanic dưới chân. Lyon cái này liên tục chuyển di tiến công đấu pháp vẫn rất có hiệu. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh ngược lại tâm tính bỗng nhiên. Bởi vì hắn biết có thể như vậy đấu pháp. Đồng thời biểu hiện so Lyon càng tốt hơn, mạnh hơn, càng làm cho đối thủ tuyệt vọng đội bóng là Barcelona, mà Monaco có lẽ tương lai sẽ đụng phải Barcelona. Lyon chí ít có thể rèn luyện một chút Monaco phòng tuyến điều chỉnh tốc độ. Đây chính là tranh tài kinh nghiệm, bất quá liền dưới mắt trận đấu này, Monaco khẳng định là muốn bắt lại tới, ưu thế đã tồn tại. Giảm bớt sai lầm cùng đề cao phản kích hiệu suất là Monaco hẳn là cải thiện địa phương. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Lyon ngược lại là trước co vào trận hình. Mắt thấy hơn nửa hiệp sắp sửa kết thúc. Guo cũng không hy vọng thật vất vả san đều tỷ số điểm số. Ở giữa sân nghỉ ngơi trước đó lại cho đối thủ thừa dịp cơ hội đem điểm số sửa. Monaco chiếm cứ ưu thế tiến hành một đợt tấn công mạnh. Nhưng vùng cấm địa bên trong trên cơ bản không đánh vào được. Matic cùng Suarez sút ra cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc đi vào cầu thủ thông đạo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh là trận đấu này chuẩn bị chiến thuật điều chỉnh đem ra. Tình thế bên trên cùng hắn đoán không sai. Chỉ cần Monaco không có lạc hậu, hắn liền có can đảm tại nửa tràng sau nếm thử làm ra một chút cải biến. Cho dù là thế hòa, hắn cũng bốc lên hiểm. Ai bảo Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế to lớn đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?